Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Miểu Miểu huých nhẹ cánh tay Đường Khê nhìn kìa, đó là thầy đới Đường Khê. Theo ánh mắt của Quách Miểu Miểu nhìn qua, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Không chỉ có đới Vũ Ninh, mà hình như cả các học trò của anh ấy cũng đi theo. Quách Miểu Miểu nhiệt tình vẫy tay chào. Đám người Hoa Quốc tụ lại một góc quả thật rất thu hút ánh nhìn. Đới Vũ Ninh nhanh chóng thấy được bàn tay vẫy vẫy của Quách Miểu Miểu. Anh ấy nói gì đó với nhóm học trò, sau đó tự mình bước qua. Những học trò kia thì nhảy chân sáo tản ra khắp nơi, tự mình hòa vào không khí giao lưu. Đường Khê nhìn thấy đới Vũ Ninh cũng không lấy làm ngạc nhiên. Lúc còn ở viện nghiên cứu, anh ấy đã nói sẽ đến tham gia buổi đấu giá này. Cô vốn tưởng sẽ gặp anh ấy trên chuyến bay, nhưng mãi đến giờ anh ấy mới xuất hiện. Anh đới, sao giờ anh mới đến? Tôi còn tưởng anh đến từ sớm rồi chứ. Đới Vũ Ninh gãi mũi ngượng ngùng. Anh ấy thuộc dạng người, tay chân vụng về, chẳng dành việc đời. Ngoài nghiên cứu và đồ cổ ra thì chẳng biết gì khác. Đi máy bay còn đi nhầm sân bay, kết quả là trễ chuyến. Sau đó may mà đám học trò gọi điện rủ anh ấy cùng đi đến nước D, nên mới có thể đến đây nhờ vào sự giúp đỡ của họ. Đới Vũ Ninh chợt nhớ ra điều gì, kéo Đường Khê sang một bên. Anh ấy hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Cái vòng tay kia cô đã đeo rồi chứ? Đeo rồi, vậy thì tốt, làm việc phải kín đáo, giữ kỹ vòng tay, đừng để bị cướp. Đường Khê không khỏi thắc mắc, cướp ư, sao lại có chuyện đó? Đến khi buổi đấu giá bắt đầu, cô toát cả mồ hôi lạnh, trong lòng sợ hãi không thôi. Còn hơn một tiếng nữa buổi đấu giá mới chính thức diễn ra. Nhà đấu giá ở đây khác hẳn với trong nước. Tại đây, mọi người có thể ăn uống, giao lưu trước khi chính thức vào bên trong tham gia đấu giá. Cả nhóm người đã vất vả cả ngày, ai cũng đói bụng, mặc dù chẳng ai quen ăn món của nước D, họ chọn vài món trông có vẻ dễ ăn, để thử. Ngoài Hứa Tư Niên ra vẻ đã quen thuộc thì những người còn lại càng ăn càng cau mày. Bánh mì cứng như thế này thật sự ăn được sao? Nguyên Thanh lẩm bẩm, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét. Đường Khê cũng nhai đến mỏi cả quai hàm, cúi nhìn khay thức ăn của mình. Một con cá bốc mùi, một miếng bánh mì cứng như gạch, cùng món salad nhạt nhẽo không chút gia vị. Đây thật sự là đồ ăn cho con người sao? Cả nhóm nhìn nhau, đều thấy sự bất lực từ ánh mắt của đối phương. Không sao, về khách sạn thì mọi người đến phòng tôi ăn nhé. Tôi mang theo cả lọ lao gan ma. Vali của Đường Khê ngoài quần áo thì chẳng có gì, chủ yếu toàn là đồ ăn mang từ quê nhà. Nào là lao gan ma, bánh tráng, snack, dưa muối, gần như chiếm hết nửa vali. Nghe đến lao gan ma, mắt ai cũng sáng lên, gật đầu lia lịa. Nhưng rồi, khi vừa đặt dao nĩa xuống, Đường Khê nghe thấy từ phía sau vang lên tiếng cười nhạo cùng giọng nói đầy ác ý. Nhìn họ kìa, mấy người Hoa Quốc kia thật buồn cười. Chắc là nghèo lắm nên không biết cách ăn những món ăn ngon thế này. Đường Khê ngừng tay, dù ngoại ngữ của cô không tốt lắm, nhưng vẫn đủ để hiểu ý nghĩa trong những lời đó. Đây là, bị kỳ thị sao? Đường Khê nhíu mày quay lại nhìn, chỉ thấy mấy người nước ngoài trông giống như Phú Nhị Đại đang chỉ trỏ về phía bọn họ. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm, thật không thể tin nổi, buổi đấu giá này là nơi chó mèo gì cũng có thể vào được sao? Đúng là làm mất giá trị, mời mấy cái đám quê mùa Hoa Quốc này đến, thật là thấp kém hết mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó là những tràng cười lớn vang lên, những người bên cạnh Đường Khê vốn đã rất giỏi ngoại ngữ, lập tức nghe hiểu và quay lại nhìn đám người đó với vẻ mặt khó chịu. Sao lại thế này, bọn họ nghe hiểu chúng ta nói chuyện à? Cách chương.